kế phi thượng vị công lược. Chương 53, góc truyện audio.com. Chủ tớ hai người nói vài lời, ngự y trấn Nam Vương phủ tới đổi dược cho Tiêu Tiềm. Vương Đồng ở bên cạnh nhìn không khỏi bất nhẫn, đừng nhìn vương gia nhà hắn hiện tại tinh thần sáng láng, tướng quân Thát Đát kia một tên này nếu lệch mấy tấc là muốn mệnh vương gia nhà hắn a. Tiêu Tiềm để ngự y làm, thấy bộ dáng Vương Đồng, bất giác buồn cười nói. Lên chiến trường nào có ai không bị thương, ngươi có biểu cảm gì, giống như nữ nhân vậy. Vương Đồng nói, vương gia chúng ta lúc này mang ngự y đi thôi, quân y theo quân kia trình độ thật sự có hạn, ngài lần tới có thế nào. Đang ở đổi dược ngự y tóc râu đều hoa dâm nghe nói như thế, không khỏi rùng mình. Tiêu Tiềm buồn cười nói, ngự y là năm đó vương phi sinh bệnh ta đến trước mặt hoàng huynh cầu ân điền. Sau này vương phi đi, hoàng huynh nhất thời không nhớ ra đón ngự y hồi cung. Người ta trong cung là y quan có phẩm cấp, ngươi muốn cho người ta lên chiến trường. Vương Đồng gãi đầu, hắn tuy đi theo Tiêu Tiềm thời gian dài, nhưng đối với quy củ cung đình nặng nề còn không biết nhiều, cho nên cũng không rõ cong cong vòng vòng trong đó, chỉ nghĩ Phong Khánh Đế đã ban ngự y cho trấn Nam Vương phủ, ngự y nên theo ý Tiêu Tiềm sai phái mới phải. Lại nói, ngươi không phải ngóng trông ta không tốt, còn có lần nữa sao? Vương Đồng liên tục xin tha, nhận mình ngu ngốc nói sai rồi. Nói chuyện ngự y đã đổi dược xong cho Tiêu Tiềm, rời khỏi thư phòng. Tiêu Tiềm thử cử động bả vai, sau đó lại nói. Tốt lắm, ngươi đừng phát sầu, ngự y ở vương phủ tuổi cao, có thể giữ kín chuyện vương phủ không hồi bẩm đến thánh thượng đúng là không dễ, ngươi cũng đừng đòi người ta. Vương Đồng gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Không lâu Tiêu Tiềm lại gọi Ngụy Hương lên thư phòng, hỏi nàng gần đây trong phủ có việc gì. Ngụy Hương chọn chút chuyện lớn bẩm báo, Tiêu Tiềm nghe xong, lại nghĩ tới một chuyện hỏi. Lúc trước ta đem lệnh bài ô ngọc cho Lâm nhị cô nương, trong thời gian này nàng có dùng không? Ngụy Hương lắc đầu nói, lúc vương gia không ở đây, Lâm nhị cô nương vẫn chưa từng có liên hệ với vương phủ chúng ta. Tiêu Tiềm sờ sờ cằm thầm nghĩ vương phi hồ đồ này của hắn sợ là đã quên hết. Bất quá không dùng cũng tốt, ít nhất nàng không gặp phiền toái khó giải quyết. Khối lệnh bài kia, không chỉ có thể điều động người trấn Nam Vương phủ, còn có thể hiệu lệnh ám vệ cùng sản nghiệp danh nghĩa của hắn, liên lụy thật lớn, hắn từng cho Sầm Cầm một khối, kết quả sau này không biết thế nào lại đến tay kỳ thị lá gan quá lớn, dùng cơ hiệu của hắn buôn bán muối riêng ở vùng Duyên Hải. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện tìm cách thu hồi lệnh bài, sợ là toàn bộ trấn Nam Vương phủ đều phải nhận liên lụy. Nghĩ đến độc phụ kia Tiêu Tiềm mặt trầm xuống, nói. Bổn vương nghe nói Sầm gia cô nương kia hôn kỳ đã định xuống. Ngụy Hương ở kinh thành luôn luôn linh thông tin tức lúc này nhân tiện nói. Đúng vậy, Sầm cô nương mùa thu sẽ xuất giá. Nói đến đây, Ngụy Hương cũng cảm thấy chuyện này khiến người ta vui mừng, không khỏi loan loan khóe miệng nói. Sầm gia cô nương từ trước thật cho rằng có thể gả vào vương phủ chúng ta, nay niệm tưởng thành không, gả cho thập vương gia, nghe nói thánh chỉ hạ xuống, nàng luôn luôn tích tụ trong ngực bệnh nằm trên giường. Tiêu Tiềm hư cười nói, như thế còn tiện nghi nàng, kỳ thật dựa theo kế hoạch của hắn, Sầm Thoa sẽ trở thành kế thất. Lúc mẹ con kỳ thị đắc ý, góc truyện audio.com, hắn sẽ tự tay bắt đầu thu thập tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ nếm thử tâm nguyện bình sinh cũng là tư vị thua toàn bộ. Dù sao hắn đã không có một nguyên phi kế phi phía sau là chết hay điên đều không sao, nhiều nhất cũng chỉ là rơi xuống cái danh khắc thế. Nhưng sau này hắn gặp Lâm Cẩm Nghi trùng sinh kế hoạch đã bị thay đổi. Hắn cũng chưa nghĩ ra đối phó kỳ thị mẹ con thế nào, dù sao bọn họ là nhà mẹ đẻ nguyên phi của mình, Sầm Thanh Sơn lại là cốt cán đương triều, hắn không có chứng cứ rõ ràng mẹ con kỳ thị hãm hại Sầm Cầm, nghĩ ở kinh thành dưới mí mắt Phong Khánh Đế thần không biết quỷ không hay thu thập bọn họ vẫn có chút khó khăn. Trước mắt tốt rồi, Tô Thị ở Trung Dũng Hầu Phủ vừa ra tay, đã khiến đôi mẹ con này gieo gió gặt bão, có khổ khó nói. Nữ tử động thủ, so với hắn trấn Nam Vương này bị Phong Khánh Đế chặt chẽ chú ý thuận tiện nhiều hơn. Lúc bọn họ thành thân, dùng danh nghĩa vương phủ chúng ta đưa đại lễ qua. Ngụy Hương tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Trung tuần tháng 6, đại quân và lương thảo tăng viện biên quan xuất phát. Trung Dũng Hầu và Gia Định Hầu lĩnh quân, Tiêu Tiềm vụng trộm hồi kinh đương nhiên cũng xen lẫn trong đội ngũ trở về biên quan. Trung Dũng Hầu phu nhân cuối cùng tiếp nhận sự thật này, nhưng tâm tình vẫn tích tụ khó giải, nhất thời cuộc sống hàng ngày khó an. Bà tuy rằng gần một năm nay điều trị thân mình tốt hơn, nhưng đến cùng so với người khác vẫn kém hơn. Tô thì cực kỳ lo lắng, thường xuyên đi Thuận Hòa đường, khuyên giải an ủi Trung Dũng Hầu phu nhân phải nghĩ thoáng hơn. Còn Lâm Cẩm Nghi trở về từ Hoàng Giác Tự, liền ở tiểu Phật đường trong nhà thay lăng la tơ lụa, bỏ vàng bạc thoa hoàn, chỉ mặc váy thô châm mộc bắt đầu ngày thanh tu với thanh đăng cổ Phật. Tô Thị chăm sóc Trung Dũng hầu phu nhân, còn phải quan tâm nữ nhi đột nhiên nổi tính, một lòng hướng Phật, sợ nàng ở bên ngoài đụng phải ai, trở về mới tâm tính đại biến. Lâm Cẩm nghi nghĩ Thiên Ti đã đem chuyện ngày ấy trong Hoàng Giác Tự, mình và Tiêu Tiềm gặp mặt nói với Tô Thị, cũng không giấu giếm, đem ước định của hai người nói thẳng ra. Tô Thị tuy cảm thấy sự tình cổ quái, nhưng Tiêu Tiềm yêu cầu cũng không tính là khác người, có hắn chờ Trung Dũng hầu đương nhiên có thể bình an trở về. Hơn nữa Lâm Cẩm nghi lại một mảnh hiếu tâm, thật tình thực lòng muốn tận hiếu Trung Dũng hầu, nên cũng không nói nàng nữa, chỉ tùy ý nàng. Tháng 8 giữa thu, Sầm Thoa xuất giá. Việc hôn nhân của nàng và Thập Vương gia là thánh chỉ tác hợp, hơn nữa chuyện Thập Vương gia đánh chết Nguyên Phi trước truyền ở kinh thành huyền diệu khó giải thích. Bọn họ đại hôn ngày đó, chê đường dân chúng xem náo nhiệt đầy đường. Tiệc cưới ở Thập Vương phủ, Thập Vương gia đương nhiên mời toàn gia Trung Dũng hầu phủ. Trung Dũng hầu đi tiền tuyến, Trung Dũng hầu phu nhân thân mình không tốt, Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch đại diện Trung Dũng hầu phủ đến dự tiệc. Lâm Cẩm nghi vốn không muốn đi, Tô Thị lại nói với nàng. Con không muốn đi xem hôm nay kỳ thị phản ứng thế nào. Lâm Cẩm nghi vừa nghĩ, trong lòng cũng muốn. Tuy rằng đáp ứng Tiêu Tiềm lễ Phật nhưng đi xem kẻ thù cam chịu tình cảnh như vậy, hẳn cũng không tính là vi phạm lời hứa. Nghĩ như vậy, nàng liền chọn một bộ quần áo màu thiên thanh cùng cha mẹ đi ăn tiệc mừng. Trên tiệc cưới Thập Vương phủ, Lâm Cẩm nghi lại gặp Nguyên Vấn Khanh. Nguyên Vấn Khanh trước mắt béo thêm một vòng, làn da càng. Góc chuyện audio.com trắng nõn, có thể nói là châu viên ngọc nhuận, so lại, Lâm Cẩm nghi ăn khổ mấy tháng, cũng gầy một vòng lớn. Hai người đã lâu không thấy, lập tức ngồi vào một chỗ, lặng lẽ nói chuyện. Nguyên Vấn Khanh kỳ quái nàng sao gầy như vậy, Lâm Cẩm nghi liền giải thích. Tổ phụ thân ra tiền tuyến, tổ mẫu ở nhà thân thể không tốt, ta làm tôn bối trong lòng lo lắng, ngày ngày ở tiểu Phật đường gờ tụng kinh niệm Phật cầu tâm an. Nguyên Vấn Khanh cảm niệm nàng hiếu tâm, nói. Ngươi cũng có tâm, Bồ Tát có linh, biết ngươi thành tâm như vậy, nhất định sẽ phù hộ Trung Dũng hầu bình an trở về. Lâm Cẩm nghi từ trước không tin tưởng thuyết quỷ thần, nhưng chính mình trùng sinh làm người, liền cảm thấy trong u minh vẫn có hữu thần kỳ lực. Lần này tuy rằng vì đồng ý Tiêu Tiềm dốc lòng lễ Phật, quả thật trong lòng thờ phụng thần minh. Lúc này nhân tiện nói, tổ phụ có thể bình an trở về, tổ mẫu có thể cởi bỏ khúc mắc, toàn gia chúng ta cũng không cần cầu gì nữa. Các nàng đang nói chuyện, gia định hầu phu nhân cũng nhìn thấy nàng, đi lên hàn huyên nói. Cẩm nghi, đã lâu không gặp, xem ra con hao gầy không ít. Lâm Cẩm nghi đứng dậy hành lễ với gia định hầu phu nhân, lại nói lại một lần những lời lúc trước nói với Nguyên Vấn Khanh. Gia định hầu phu nhân đã sớm nghĩ muốn định xong việc hôn nhân hai nhà, nhưng hai gia chủ đều đi tiền tuyến, Trung Dũng hầu phu nhân thân mình lại không tốt, không thể gặp khách, về sau lúc gặp Tô Thị bà có nhắc tới, Tô Thị lại nửa kín nửa hờ không chịu khẳng định chắc chắn. Gia định hầu phu nhân cũng nghĩ nát tâm, sợ Trung Dũng hầu phủ lúc này muốn đổi ý. Tiểu nhi từ nhà mình lại thường xuyên ở trước mặt bà hỏi thăm chuyện này, hiển nhiên là cả trái tim đã hãm vào, nếu là lúc này không được cũng không biết tiểu nhi tử có thể chịu nổi hay không. Nghe được hóa ra Lâm gia toàn bộ đều ở vì vợ chồng Trung Dũng hầu, vô tâm nghĩ chuyện khác, gia định hầu phu nhân cả trái tim treo cao trong bụng mới đặt xuống, cười nói. Cẩm nghi có hiếu tâm, hầu gia hai nhà chúng ta nhất định có thể bình an trở về. Khi nói chuyện, Kỳ thị được nha hoàn Thập Vương phủ dẫn tiến vào, nha hoàn còn thân thiện nói: "Thông gia phu nhân, hôm nay váy của ngài thật là đẹp mắt, không biết còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của tân nương đâu." Kỳ thị ngày hôm nay mặc là một bộ tú sam màu son kim tuyến thêu bách tử lưu hoa ô kim vân, trên đầu là một bộ trang sức hồng bảo hoa lệ, trên mặt lớp phấn thật dày, trên môi còn bôi son đỏ, hiển nhiên là trang điểm tỉ mỉ. Quả thật so với ngày xưa trang điểm trắng trong thuần khiết điềm đạm tưởng như hai người. Nhưng Kỳ thị không bị nàng dỗ vui vẻ ra mặt, nghe xưng hô thông gia phu nhân, thân mình còn rõ ràng cứng lại. Bất quá một chớp mắt, Kỳ thị cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính, cười cho nha hoàn tiền thưởng, khen ngợi. Miệng ngươi thật lanh lợi, nha hoàn Thập Vương phủ quả nhiên đều được dạy dỗ rất tốt. Nha hoàn phúc thân, lại nói, vậy nô tỳ tạ thông gia phu nhân thưởng. Lại một câu thông gia phu nhân thân thiết nghe vào tai những người khác trong phòng, trên mặt cũng không tránh được lộ ra ý cười đùa cợt. Cách chương.